Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ạ? Viên Bảo thật thà hỏi. Bởi vì hoàng tổ phụ của con sẽ nổi giận đó. Vân Quán Ninh đáp, nhưng tại sao ạ? Viên Bảo hỏi tiếp, bởi vì kinh thành gặp nguy hiểm, là do ta và phụ thân giả vờ của con tiến cử Tống Thúc Thúc, hoàng tổ phụ của con rất tín nhiệm hẳn, nếu mà hy vọng bị dập tắt thì sẽ lập tức bị chém đầu. Vân Quán Ninh thành thật giải thích, tại sao thế ạ? Viên Bảo vẫn tiếp tục hỏi. Đứa trẻ này, ngày nào cũng có một vạn câu hỏi vì sao? Vân Quán Ninh nghĩ, hay chúng ta cược một ván đi? Cược cái gì? Viên Bảo lập tức bị hấp dẫn. Vân Quán Ninh trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta cực xem đến giờ mão có mưa hay không? Nếu con thắng, mẫu thân sẽ nghĩ cách làm kem cho con ăn, còn nếu ta thắng thì con phải làm một chuyện cho ta. Chấm chấm, chuyện gì? Viên Bảo nháy mắt tò mò. Đôi mắt đen láy của nó cứ chớp chớp nhắm nhắm, quả thật là đáng yêu muốn chết mà. Vân Quán Ninh ra vẻ thần bí. Trước tiên giữ bí mật đã. Đợi đến khi ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói con đi làm giúp ta. Chấm chấm, được thôi, vậy con sẽ cực không mưa? Mặt trời to như thế kia, làm sao có thể nói mưa là mưa được? Được, con đã chọn trước rồi thì ta sẽ cực mưa. Vân Quản Ninh mỉm cười, xoa xoa cái mũ tránh nắng của Viện Bảo. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, sao nàng có thể sinh được một thằng nhóc đáng yêu thế này cơ chứ? Nàng tự cảm thấy khâm phục chính mình. Ban nãy các cực nàng còn muốn dành trước lựa chọn rằng trời nhất định sẽ có mưa. Nếu Viên Bảo chọn giống nàng thì nàng sẽ nói dối nó rằng không được chọn giống nhau, nếu không sẽ không thể cá cược được. Nàng thật là một người mẫu thân thông minh, có mà là xảo quyệt, trong việc bắt nạt con nít mà. Vậy mà Viên Bảo đã chọn trước, vừa hay đúng ý nàng. Viên Bảo cũng vô cùng tự tin, nào ngờ vừa mới dứt lời thì lại thấy mặt trời ban nãy còn nóng như đổ lửa, trong nháy mắt đã biến đổi sắc mặt. Một trận gió lớn không biết từ đâu thổi đến, cuồn cuộn gào rút cuốn theo bụi dưới mặt đất bay tán loạn. Mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín bầu trời, chẳng mấy chốc đã chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu cả. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ không gian xung quanh đều trở nên tối sầm. Không biết thứ gì bị cuồng phong thổi cho đổ xuống. Rầm, một tiếng, Doa Viên Bảo sợ đến mức cả người run bần bật. Vân Quán Ninh vội vàng ôm chặt nó vào lòng. Đây là dấu hiệu của một trận mưa to. Chấm, nàng lập tức hỏi Như Yên. Giờ là lúc nào, Vương Phi, hiện giờ đã sang giờ mão rồi. Vân Quán Ninh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy có một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Ngay sau đó là những tiếng sấm chớp rền vang, đùng đoàng, từ xa tới gần, giống như nó phát nổ ở ngay trên đầu, cả vương phủ giống như đều bị những âm thanh khủng bố này làm cho lắc lư run rẩy. Đột nhiên ông trời biến đổi khiến cho bách tính trong kinh thành không hiểu cái mô tê gì, đều được một phen chấn động. Đoàn người chạy khắp các thôn ngõ đều lần lượt chạy về nhà. Không mất tới thời gian một chén trà, từ những đám mây đen xì kia rơi xuống hàng vô số giọt mưa vừa to vừa nặng, mưa bắt đầu rơi xuống xối xả, rửa trôi mọi thứ. Từng đám mây đen kia dường như đều từ núi Vân Vụ mà bay tới, kỳ lạ hơn là chúng chỉ tụ lại duy nhất ở trên bầu trời trong thành. Trận mưa này diễn ra trong vòng chưa đầy nửa canh giờ đã tạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa lớn đột nhiên ngừng lại, mặt trời lại rực rỡ xuất hiện trong thành, ánh nắng chiếu soi xuống vũng nước mưa đọng lại, làm lóe lên màu sắc tuyệt đẹp, dường như trận mưa này có gì đó không giống so với những cơn mưa bình thường. Nhưng lúc này làm gì có ai rảnh mà đi xem rốt cuộc có điểm gì không giống. Ban nãy Mạc Tông Nhiên và chúng quần thần không kịp chạy vào điện cần chính tránh mưa, cho nên bây giờ này mấy đều ướt như chuột lột. Mạc Tông Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì làm sao chạy kịp. Những vị đại thần muốn chạy vào tránh mưa, nhưng hoàng thượng chưa chạy, bọn họ nào dám nhúc nhích. Đến khi hoàng thượng ôm đầu chạy thì mọi người đã bị ướt hết rồi. Rốt cuộc chẳng còn ai chạy nữa, tất cả mọi người đều đành để bị ướt mưa ở ngoài điện. Mạc Tông Nhiên rút chiếc khăn gấm từ tay Tô Bính Thiện lau lau nước mưa trên mặt kích động hét lớn. Đi, lập tức đi kiểm tra xem ruộng đồng có gì khác thường. Cách chương,